hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, Khôi Lỗi Thế Thân Thiên Long Nhân Che Chở. Doflamingo, ngươi có thể trốn được đi đâu? Một tiếng tràn đầy tức giận gầm thét ở trong biển này quanh quẩn mà lên. Tại cái này rộng lớn trên biển lớn, một chiếc thuộc về Doflamingo băng hải tặc thuyền hải tặc chính ở chỗ này phi nhanh mà đi. Liền lần này chiếc thuyền hải tặc bong tàu phía trên, Doflamingo hắn một mặt nghiêm túc quay đầu giống lấy mình thuyền hải tặc sau lưng nhìn đi qua. Ngay tại mình thuyền hải tặc sau lưng, một con hình thể khổng lồ hắc long xuất hiện ở nơi đó. Thật sự là đã lâu không gặp. Lo, không hiện tại hẳn là xưng hô ngươi là Monkey D. Lo. Nhìn xem phía sau mình hắc long, coi như hắc long trong hai mắt tràn đầy vô tận lửa giận. Thế nhưng là Doflamingo vẫn là một mặt ý cười ha ha phá lên cười. Đụng, khổng lồ hắc long thân thể trong nháy mắt biến mất. Monkey D. Lo xuất hiện ở chiếc này thuyền hải tặc bong tàu phía trên. Doflamingo, ngươi không nghĩ tới ngươi sẽ có hôm nay một ngày này à? Nhìn trước mắt Doflamingo, Monkey D. Lo trong mắt có thể nói là hồi tưởng lại Corazon vì bảo hộ hắn mà chết một màn. Đồng thời lúc này Monkey D. Lo trong lòng cũng là có một tia nghi hoặc. Hắn luôn luôn cảm thấy trước mắt Doflamingo có một tia kỳ quái. Sinh tử ở trên trời nghe theo mệnh trời. Ta Doflamingo làm sao cũng không nghĩ tới. Người tiểu gia hỏa này thế mà lại trưởng thành đến trình độ này. Tại ta trước khi chết ta có thể hỏi thăm ngươi một việc sao? Coi như sống chết trước mắt nhưng là Doflamingo cũng không có khiếp đảm chút nào. Hắn một mặt ý cười nhìn trước mắt cái này để hắn vô cùng hối hận tiểu quỷ. Nếu như nói Thiên Long Nhân chính là Doflamingo trong lòng lớn nhất cừu hận. Như vậy hiện tại Monkey gia tộc đã hoàn toàn thay thế Thiên Long Nhân tại Doflamingo cừu hận trong lòng. Bởi vì Monkey đề gặp nguyên nhân, Rikudo trở thành cháu của hắn. Thân là Dressrosa vương quốc một viên, Rikudo trực tiếp đánh bại hắn, đồng thời đem hắn đuổi xuống Dressrosa vương quốc quốc vương bảo tòa. Monkey đề gặp cái thứ hai cháu trai Monkey đề lo. Hắn chẳng những đem Doflamingo đuổi xuống vương hạ thất vũ hải vị trí. Đồng thời hắn còn đem hắn truy sát liền như là chó nhà có tang khắp nơi tán loạn. Đây hết thảy cừu hận Doflamingo cũng sẽ không quên. Người ta ở giữa còn có cái gì dễ nói sao? Trong mắt của ta ngươi cũng chỉ là một người chết mà đã là càng ngày càng mạnh lớn. Đi chết đi cho ta. Trong lòng tràn đầy vô tận lửa giận, Monkey D. Lo tay phải trong nháy mắt hóa thành long trảo. Bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki long chảo trực tiếp đánh nát Doflamingo trái tim. Không đúng, long chảo xé nát Doflamingo tiểu huyết tê dê ngực. Thế nhưng là lúc này Monkey D. Lo lại cảm thấy vô cùng không thích hợp. Bởi vì hắn cảm nhận được cũng không phải là huyết nhục xé nát cảm giác. Mà là từng cây cứng cỏi dây nhỏ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Monkey D. Roy mặt tức giận nhìn về phía ở này chiếc thuyền hải tặc phía trên cái khác Doflamingo. Gia tộc cán bộ cao cấp nhóm. Đây chỉ là Doflamingo khôi lỗi mà lấy. Chúng ta những người này cũng đều chẳng qua là yểm hộ trang thoát đi mồi nhử mà thôi. Trong hai mắt tràn đầy đắng chát cùng không cam lòng. Chebon một mặt đắng chát nhìn về phía Monkey D. Lo. Mặc dù Dofla cự ca luôn mồm mà nói, hắn sẽ đem gia tộc mình cán bộ cao cấp, coi như thân nhân của mình. Thế nhưng là tại cái này chân chính bước ngoặt nguy hiểm hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ bọn hắn. Đồng thời còn coi bọn họ là làm mồi dụ. Cái này cái gọi là thân nhân chẳng lẽ chính là như vậy sao? Đối với Doflamingo tới nói, thân tình sao lại không phải một loại có thể vứt bỏ tồn tại? Hắn đã từng thế nhưng là tự tay giết chết phụ thân của mình. Đáng chết, như vậy ngươi biết Doflamingo hạ lạc sao? Monkey D. Roy mặt phẫn nộ vọt tới Che Bon trước người. Sắc bén mà cường đại long chảo trực tiếp nắm Che Bon cổ. Thánh địa Mariezoa, Đô Flamingo lợi dụng một cái bí mật thu được thánh địa Mariezoa một vị thiên long nhân phù hộ. Trong lòng tràn đầy vô tận sợ hãi, long chảo sắc bén thậm chí đã đâm xuyên qua Che Bon da thịt. Máu tươi thuận kia long chảo rơi xuống. Lúc này Che Bon trong lòng có thể nói là tràn đầy khủng hoảng cùng lo lắng. Dù sao tại Monkey D. Law lúc nhỏ, bọn hắn thế nhưng là khi dễ qua Monkey D. Law. Law, xem ở chúng ta khi còn bé chiếu cố qua phần của ngươi tử bên trên ngươi liền tha chúng ta đi. Corazon chết cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ. Đây hết thảy đều là Đô Flamingo làm, tan đàn xẻ nghé. Còn lại là tại Đô Flamingo đã từ bỏ phần tử của bọn họ bên trên. Những này Đô Flamingo băng hải tặc nhóm, lúc này ở trong lòng của bọn hắn đã không còn hiệu chung Đô Flamingo. Niệm, Monkey D. Law chân mày hơi nhíu lại. Đối tại những người ở trước mắt Monkey D. Law cừu hận trong lòng cũng không sâu lắm khác. Những người này ngoại trừ lúc hắn còn nhỏ khi dễ qua hắn bên ngoài, cũng không có làm ra tổn thương gì chuyện của hắn. Ta hiện tại cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Quay đầu trở về sau đó bảo vệ tốt bách thú Kaido thân thể. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới lấy đi bách thú Kaido cùng tam tai thân thể. Nếu như các ngươi liền ngay cả loại chuyện này đều không thể làm tốt, như vậy thì xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, ta nhất định sẽ đem các ngươi Nặc Vương Triệu hoàn toàn từng cái đánh giết. Nghĩ đến chỗ này lúc hòn đảo phía trên bách thú Kaido cùng tam tai thân thể. Bách thú Kaido cùng tam tai thân thể đối với Rikudo tới nói có thể nói là trọng yếu vô cùng. Một khi thu được bọn hắn bốn người này thân thể, như vậy Rikudo thực lực liền sẽ có lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Monkey D. Law cùng Rikudo mặc dù cũng không phải là cái gì thân huynh đệ, thế nhưng là Rikudo che chở cùng yêu thương hắn vẫn là rõ mồn một trước mắt. Người yên tâm là đại nhân. Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt bách thú Kaido thân thể. Người cứ yên tâm đi. Cái này liền xem như là chúng ta chuộc tội. Đô Flamingo băng hải tặc những cái kia hải tặc nhóm. Bọn hắn một mặt kinh sợ hướng lấy Monkey D. Law cam đoan nói. Dạng này liền tốt. Monkey D. Law nhẹ gật đầu, sau đó đem trong tay Che Bon ném ra ngoài, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.